Bất quá mọi người vẫn sợ hãi không thôi, đến nay bọn họ còn chưa biết hung thủ là gì, trên mặt đất ngoài những hòn đá vỡ vụn ra thì không còn gì, không có để lại nửa điểm đầu mối. Cách chương.